xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5719, Thế giới ma pháp truyền thuyết 68. Góc truyện audio.com. Hillary rất kỳ quái hỏi, không ngăn cản hắn làm chuyện xấu sao? Mervin, nếu mà Mullin đối Haverlock gia tộc người hạ thủ, cần ngăn cản sao? Đường quả hỏi, Mervin, nếu không, còn là lưu một cái mạng, cái khác bọn họ tự phụ. Vạn nhất Mullin đem bọn hắn giết, có thể hay không tăng lên trên người mình khí vận? Tốt, Hillary, Mervin nói, người minh bạch đi, Mervin nói cũng có đạo lý. Vạn nhất những người kia chết rồi, có thể hay không cho Mullin tăng lên khí vận, lưu lại tính mệnh, ngược lại đem Mullin một quân, hình như càng có hiệu quả. Cùng Hillary bàn giao sau đó, hắn liền ẩn thân đi tìm Mullin. Trong đầu của hắn vang lên Alia căn dặn, Mullin thủ đoạn vô tận, tốt nhất đừng cùng đối phương đối đầu, để tránh xảy ra vấn đề. Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, hắn còn là quyết định nghe Alia quảng cáo, dù sao lực lượng của nàng cường đại, cùng với nàng cùng Mervin rất có quan hệ tốt bộ dáng. Huynh đệ của hắn Mervin, hình như đối Alia có cái khác tâm tư. Hắn còn là phối hợp một chút đi. Hillary đi rồi, đường quả tiếp tục luyện tập triệu hoán sư kỹ năng. Mervin thì là trở về cùng bọn quái vật đối luyện. Mullin bên kia cũng không biết bên cạnh hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện một đầu cường đại ác ma. Cái này ác ma đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn, còn đem hắn tất cả cử chỉ đều cho ghi lại tới. 10 ngày sau, đường quả đem khôi phục dược tề giao cho Eustace, Allison cùng ngày liền sử dụng, cuối cùng khôi phục mất đi đã lâu ma pháp lực lượng. Không những như vậy, nàng còn cảm giác được chính mình thiên phú tăng trưởng. Ngày thứ hai, Eustace cùng Allison cố ý mang theo rất nhiều dược liệu quý giá đến cảm tạ đường quả. Đường quả không có cự tuyệt, gần nhất ta luyện chế ra một chút chân quý dược tề, cầm tới các ngươi đấu giá hội đấu giá. Eustace đương nhiên là cầu còn không được. Hắn không biết đường quả mục đích, nhưng đây là chuyện tốt. Mặt khác hắn nhớ tới Mullin sự tình. Nói ra, hiện nay đã có người tại điều tra Mullin. Hành vi của hắn quá mức cổ quái, không thể không khiến người hoài nghi. Quảng cáo, đường quả đối cái này không có hứng thú, không có ngoài ý muốn. Mullin rất nhanh liền nhảy nhót không lên. Sóc ca thành vừa nóng náo loạn lên, bởi vì cái kia thần bí luyện dược sư vậy mà lấy ra so trước đó còn muốn chân quý dược tề. Những này chân quý dược tề bên trong, để cho nhất mọi người điên cuồng chính là khôi phục thiên phú dược tề. Nghe nói ma pháp kiếm khí bị phế sạch, dùng khôi phục dược tề sau đó, cũng có thể khôi phục lại. Tin tức này truyền tới bất quá 3 ngày thời gian, liền để tất cả mọi người điên cuồng lên, nhất là một chút trong quý tộc, nói thế nào đều có một chút thiên tài, hoặc là cường giả bởi vì đủ kiểu nguyên nhân mất đi thiên phú. Không quản cái kia dược tề có thể lớn bao nhiêu tỷ lệ, bọn họ đều muốn thử một chút. Quảng cáo, đến mức đấu giá hội bán hàng giả, bọn họ là hoàn toàn không cần lo lắng. Tất nhiên nhân gia dám thả ra tin tức, khẳng định là thật. Eustace đem bầu không khí phủ lên nửa tháng bộ dạng, xác nhận toàn bộ đại lục có thể hao phí to lớn đại giới chạy đến người cũng đều không sai biệt lắm chạy đến. An tâm tâm chuẩn bị ngày mai bán đấu giá sự tình. Liền tại một ngày này, đường quả chủ động tới tìm hắn, đồng thời đối đấu giá hội đề xuất một cái yêu cầu. Đồng thời còn đưa tới mặt khác dược tề. Những vật này không thể đấu giá cho Haverlock gia tộc bất kỳ người nào. Đồng thời đấu giá xuống những này dược tề người, cũng không thể đem dược tề đưa tặng hoặc là bán cho Haverlock gia tộc người. Đường quả đề xuất yêu cầu, đồng thời lấy ra một đống ma pháp khế ước, người tiến vào, đều muốn ký kết khế ước. Những này ma pháp khế ước, đường quả là hỏi Margaret muốn, phía trên không chỉ là khế ước, còn có đáng sợ nguyền rùa, người nào nếu là làm trái, hạ chẳng rất thảm. Eustace đối với yêu cầu này cũng không kinh ngạc, đồng thời đấu giá hội là nhất định sẽ đáp ứng, căn bản không cảm thấy khó xử. mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.